Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 461, Yêu Kiều. Ngồi ở ta trên thân, tại giờ khắc này, hai nữ hèn mọn đến cực điểm, trước mắt nam tử là như thần tiên người bình thường vật. Các nàng bất quá phàm là ở giữa nữ tử. Khó trách hắn có thể trên không trung tự do phi hành. Trong nháy mắt liền là qua vô hạn sơn hà. Dạng này thủ đoạn, nếu như còn không phải thần tiên, này thần tiên lại là tương đương như thế nào? Trong sách đều nói quỷ quái như thế nào? Thần tiên lại như thế nào? Có thể rời núi lấp biển, còn có đằng vân giá vũ, ngã nhào một cái liền là cách xa vạn dặm. Mà trước mắt nam tử tốc độ không thể so trong thần thoại ghi chép. Không đến bao lâu liền có thể vượt qua một cái tỉnh. Cho dù là 1000 năm nội lực cao thủ, cũng vô pháp làm đến. Mà thần bí kia hồng quang cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Chuyện kia liền không đơn giản. Nghi Lâm cùng Nhậm Doanh Doanh vừa ăn, một bên hỏi rất nhiều vấn đề. Toàn bộ đều là một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Bất quá Lâm Phàm đều sẽ đơn giản trả lời. Trên trời đến cùng là dạng gì? Nghi Lâm hiện tại một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Hỏi, tồn tại là xây dựng ở không gian phía trên. Liền như là cái này cái nhẫn một dạng. Đối với phổ thông người mà nói, Hoàng Cung liền là trên trời. Mà các ngươi trong tưởng tượng Thiên Cung cũng bất quá là dùng linh thạch ngọc khí thần mộc xây. Thành. Tiên gia khí phái tự nhiên không cần nói nhiều. Bất quá tiên cung thanh lãnh, đẳng cấp xâm nghiêm, mới có thần tiên hạ phàm du ngoạn. Thần tiên cũng sẽ không so phàm nhi thú vị. Bọn họ chỗ truy cầu là trường sinh, là pháp lực. Liền cùng phàm nhi mỗi ngày nghĩ đến thăng quan phát tài là một cái đạo lý. Hàn huyên tới phương, diện này nội dung, Lâm Phàm vẫn rất có hứng thú nói. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng là có chút ít hướng tới. Không phải vậy không thể nào nói nhiều như vậy. Nửa giờ trôi qua, hai nữ còn tại thao thao bất tuyệt. Hai người các ngươi ăn xong chưa? Lâm Phàm nói ra, ăn xong, lau xong miệng, xoát tốt răng, rửa hòa nhã. Ta tại trên giường chờ các ngươi. Lâm Phàm đem răng xoát loại hình vật dụng chuẩn bị tốt cho các nàng. Sau đó đem sử dụng hạng mục công việc truyền đến các nàng trong đầu. Có thể nhìn ra hai nữ đều có chút khẩn trương. Các nàng biết tiếp theo tới hầu hạ là cái gì. Lâm Phàm lại chờ giây lát. Hai nữ đi tới bên giường. 10 phần thẹn thùng, khẩn trương. Lâm Phàm nhắm mắt tu luyện. Không có để ý các nàng. Muốn để cho nàng nhóm bản thân trên tới. Nhậm Doanh Doanh thông tuệ mỹ lệ. Dung mạo tuyệt sắc, tinh tế lông mày, giống như thu thủy biết nói chuyện ánh mắt, tăng thêm màu hồng phấn phấn nộn bờ môi nhỏ, cùng vừa vặn mũi, vượt qua tuyệt đại bộ phận võng hồng cùng minh tinh, nhất là nàng đôi này có chút ai oán ánh mắt, trong lúc vô hình sẽ đem nam nhân câu đáp quá đi. Không cầu hoa tươi, khó trách lệnh hồ xung đối Nhậm Doanh Doanh khăng khăng một mực. Châu già gặm cỏ non, đáng tiếc, lệnh hồ xung đời này cũng đã không thể ăn vào cỏ non. Lâm Phàm đều sẽ đem cái này hết thảy toàn diện hưởng dụng rơi. Lệnh hồ xung so Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm còn lớn hơn nhiều. Nhậm Doanh Doanh cùng Nhạc Linh San một dạng thon nhỏ, rất là khó được, không các nàng phụ thân đều là hình thể xem như là cao lớn loại này. Lại không có hoàn toàn di truyền đến các nàng phụ thân gen. Hai nữ trước sau gồ lên dũng khí, đi tới trên giường, không dám đánh quấy giày Lâm Phàm. Vẫn ngồi ở trên giường làm gì, còn không qua đến cho ta xoa bóp. Lâm Phàm nói ra, Nghi Lâm học Nhậm Doanh Doanh động tác, cho Lâm Phàm xoa bóp. Lâm Phàm đau thương bất nhập. Liền là siêu cấp súng máy đều không thể tại hắn trên thân lưu lại một điểm ấn ký. Nhưng không có nghĩa là hắn ra liền như giống như hòn đá cứng rắn đến người cũng không thể sờ. Nửa giờ sau, hai nữ khiến ra tất cả vốn liếng, lại là cho Lâm Phàm ấn bả vai, hoạt đấm chân, Lâm Phàm cũng từ xếp bằng ở trên giường, đến nằm ở trên giường, hưởng thụ hai nữ xoa bóp, yêu kiều, ngồi ở ta trên thân. Lâm Phàm nói ra, múp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.